Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Phượng Hà lấy nước về, định lau người cho La Dự Quan. La Dự Quan vội vàng đặt tập tài liệu xuống dưới gối, sau đó để hướng sự chú ý của Đặng Phượng Hà sang nơi khác. Anh ta vội vàng nói, không có gì. Đúng rồi, tìm được thận phù hợp chưa? Nghe La Dự Quan hỏi, Đặng Phượng Hà vừa lau người cho anh ta, vừa nói. Nhan tiên sinh và Nhan thiếu gia đều là người tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Tuy bây giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng em tin chắc chắn sẽ sớm tìm được. Nghe Đặng Phượng Hà nói vậy, ngón tay La Dự Quan hơi co lại. Ý của Đặng Phượng Hà chính là trong tỉnh không tìm được, phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài. Đúng rồi, vừa rồi hình như em thấy người của công ty anh ta có phải đến tìm anh không? Đặng Phượng Hà nói, cô vô cùng bất mãn với công ty của La Dự Quan, đặc biệt là việc khiến La Dự Quan đi làm những chuyện hại người, trái đạo đức như vậy. Không có, La Dự Quan phủ nhận. Nghe vậy, Đặng Phượng Hà cũng không nghi ngờ, gật đầu. Công ty của anh, thật sự là, anh đã nằm viện mấy ngày rồi, cũng không đến thăm. Nhưng không đến cũng tốt. Chồng ơi, đợi anh khỏe lại, anh đừng làm ở đó nữa nhé. Ừ, La Dự Quan gật đầu, tay đặt trên gối, dưới gối, chính là tập tài liệu đó. 10 ngày sau, Nhan chị từ bên ngoài trở về. Đặng Phượng Hà lo lắng hỏi, Nhan thiếu gia, thế nào rồi? Nhan chị cau mày, ban đầu tưởng rằng mở phạm vi tìm kiếm rộng ra bên ngoài sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tìm lâu như vậy, vẫn không tìm được thận phù hợp cho La Dự Quan. Thời gian phẫu thuật ngày càng đến gần, nếu cứ tiếp tục như bây giờ không tìm được thận phù hợp, cho dù sau đó có tìm được, cũng không kịp nữa. Vẫn chưa tìm được sao? Chuyện này, Đặng Phượng Hà rất muốn nói gì đó, nhưng Nhan chị đã giúp bọn họ quá nhiều rồi. Cô thật sự không nói nên lời. Đúng lúc này, Hoàng Hằng đột nhiên xông tới với vẻ tức giận. La Dự Quan, đồ xúc sinh, anh C, H, E, T đi. Hoàng Hằng hét lên, Đặng Phượng Hà và Nhan chị vội vàng chạy vào, ngăn Hoàng Hằng lại. Hoàng đại ca, anh có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ. Nhan chị ngăn Hoàng Hằng lại. Ngà sao một thời gian tiếp xúc, quan hệ của hai người cũng không tệ. Nhan chị cho rằng Hoàng Hằng là người rất chính nghĩa. Hoàng Hằng cũng cảm thấy tuy nhà Nhan chị giàu có nhưng cậu ta cũng không vì được nuông chiều mà mắc bệnh công tử bột, là một người đáng kết giao. Cách chương.